Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1139, Long Tổ Nội Tuyến. Lý Minh hiện tại rốt cuộc minh bạch Phó Minh Hiên vì sao lại bí mật kiến tạo 3 cái căn cứ quân sự, đồng thời để 30.000 quân nhân cũng tại linh giới bên trong đóng vai người chơi. Bởi vì bọn hắn đã sớm dự liệu được nguy hiểm, cho nên mới làm ra cái này bất đắc dĩ bố trí. Cái này 30.000 quân nhân người chơi, mặc dù không cách nào ngăn trở đối phương tinh vi bố cục, nhưng cái này dù sao cũng là thuộc về Hoa Hạ khu một đạo phòng tuyến cuối cùng. Xem như bất đắc dĩ sau khi bổ cứu kế hoạch, theo Phó Minh Hiên giải thích, nếu như đối phương thực lực quá mức cường đại lời nói, bọn họ sẽ để cho 30.000 quân nhân người chơi phân tán ra đến, nghĩ biện pháp thành lập càng nhiều tông môn, hiệu triệu càng nhiều người chơi đối kháng địch nhân. Tuy nhiên làm như thế, phần thắng cũng vẻn vẹn không đến 1% mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể hết sức, mà Lý Minh cùng hắn chỉ huy Tam Đại Liên Minh hoành không xuất thế, nhất thời gây nên Phó Minh Hiên cùng các cao tầng mật thiết chú ý, cho nên mới có hiện tại hợp tác. Tình huống không chỉ như vậy, trở thành Hoa Hạ khu bá chủ chẳng qua là tập đoàn này bước đầu tiên mục tiêu mà thôi. Thành làm bá chủ về sau, bọn họ lại không ngừng cướp đoạt người chơi bình thường nhóm tiền tài, thẳng đến kiếm lời đủ tiền về sau, bọn họ bước thứ hai kế hoạch mới sẽ mở ra. Bọn họ sẽ đem Hoa Hạ khu bán cho nó đại khu. Khu thời gian chiến tranh sẽ trực tiếp đầu hàng, sau đó lại từ nó đại khu đối với chúng ta người chơi tiến hành lại một vòng điên cuồng cướp bóc. Đồng thời cũng sẽ cầm tới kho số liệu tư liệu. Đại Hải Vô Lượng lạnh lùng nói ra. Đáng chết, bọn họ thế mà đã sớm thiết kế vô sỉ như vậy kế hoạch. Lý Minh phẫn giận dữ hét. Cho nên chúng ta hiện tại đem một nửa hy vọng đều áp ở trên thân thể ngươi. Lão lãnh đạo, để cho ta nói cho ngài. 1 tỷ tiền tài đã chuẩn bị hoàn tất. Một hồi hắn thì theo ngươi liên hệ. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực cùng bọn hắn đối kháng. Lý Minh gật đầu nói. Trước kia hắn vẫn là lòng tin tràn đầy, cảm thấy hết thảy cũng còn khống chế tại trong tay mình. Nhưng là hôm nay biết được tất cả nội tình về sau, hắn cảm giác tình huống có chút khó có thể đem khống. Bởi vì đối phương đến cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực, hắn vậy mà không biết chút nào. Lần này không chỉ có là nước ta cùng những cái kia cường đạo quốc gia ở giữa đối kháng, cũng càng là trong trò chơi các ngươi cùng địch nhân thực lực đối kháng. Xin ngài yên tâm, các ngươi an toàn do chúng ta Long Tổ phụ trách, gánh mặc cho các ngươi lần này bảo hộ an toàn thì có chỉnh một chút một tiểu tổ. Bọn họ hội tùy thời trong bóng tối thủ hộ các ngươi an toàn. Nếu như trong hiện thực ngươi có chuyện khẩn cấp cần cùng chúng ta liên hệ, chỉ còn lớn tiếng hơn hô một câu thương thiên vô tình, liền sẽ có người xuất hiện. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Thương thiên vô tình, Đại Hải Vô Lượng, cái này đều là các ngươi Long Tổ danh hiệu. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, anh hùng vô lệ chính ở nước ngoài thăm dò đối phương hành động. Hắn về sau cũng sẽ cùng ngài liên hệ. Nếu như nhìn đến mấy cái này tên liên hệ ngài, còn mời ngài lập tức để xuống tất cả mọi chuyện. Bởi vì chúng ta bình thường sẽ không chủ động liên hệ, trừ phi là sự kiện trọng đại. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Minh bạch, làm phiền các ngươi hao tâm tổn trí. Lý Minh gật đầu nói. Về sau ta sẽ không thường xuyên online, có tin tức gì ngài có thể trực tiếp nói cho lão lãnh đạo, hắn hội truyền đạt cho chúng ta. Lần này ta cho ngài mang đến cái thứ nhất tình báo, Quang Huy Thánh Đường lĩnh vị trí đã bị chúng ta chui vào địch nhân nội bộ một tên tai mắt cha. Được, Đại Hải Vô Lượng nói ra. Cái gì? Quang Huy Thánh Đường lĩnh vị trí? Ta đi, cái này thực sự quá tốt. Ta ngay tại vì chuyện này lo lắng đâu. Lý Minh kinh hỉ nói ra, Quang Huy Thánh Đường giấu ở một dãy núi trong địa đồ. Đây là một mảnh cực bí ẩn đồng thời phong bế địa đồ. Tất cả mọi người đi vào mảnh này địa đồ trước đó đều là thông qua bọn họ lãnh địa truyền tống trận tiến vào, mà lại đi vào về sau liền không thể tùy tiện đi lại cùng rời đi. Cho nên chúng ta người không biết chỗ đó cụ thể là địa phương nào. Đại Hải Vô Lượng nói ra, đây là cái gì tình huống? Tại địa đồ bên trong nhưng lại không biết địa đồ tên. Liền phương vị đều không rõ ràng. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, đối phương giữ bí mật biện pháp làm vô cùng đúng chỗ. Cái kia địa đồ hiện tại quả là đặc biệt kỳ lạ. Bọn họ tựa hồ cũng không có mở ra cùng chủ thành truyền tống thông đạo. Đồng thời bọn họ quân đoàn trưởng cũng không có đối đồng dạng người chơi mở ra lãnh địa quyền hạn. Cho nên căn bản không thể nào tra được. Đại Hải Vô Lượng nói ra, ta ngất, bọn họ quá cẩn thận. Vậy bọn hắn cụ thể đang làm gì? Lý Minh hỏi, hai ngày này tình báo là bọn họ mỗi ngày đều đang diễn luyện đoàn đội trận hình. Tựa hồ là vì tăng cường quân đoàn tổng thể chiến đấu lực. Chỉ có nửa ngày thời gian sẽ mở ra truyền tống trận trực tiếp tiến về Hòa Bình Thành. Sau đó trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành bí mật luyện cấp. Trừ cái đó ra liền không có nó hành động. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Đáng chết, bọn họ cái này là muốn sử dụng Bá Thiên Quân Đoàn Thành vì bọn họ tinh nhuệ chiến đấu quân đoàn. Mà lại Bá Thiên Quân Đoàn người chơi nội tình gì cũng không biết. Lý Minh nhất thời minh bạch đối phương sách lược. Bá Thiên Quân Đoàn bị thôn tính về sau, đối phương cao tầng cũng không tín nhiệm những thứ này người chơi. Cho nên chỉ là để bọn hắn diễn luyện đoàn chiến trận hình cùng tăng thực lực lên. Không để bọn hắn tham dự phe mình đại hình hoạt động. Dưỡng lấy bọn hắn trở thành sau cùng từ đối phó tam đại liên minh chủ lực quân đoàn. Kế sách này đã có thể cam đoan bọn họ bí mật sẽ không tiết ra ngoài. Lại có thể tăng cường bọn họ thực lực chiến đấu. Thật sự là quá giàu hoạt. Phải biết, Bá Thiên Minh người chơi thực lực chiến đấu vốn là không tệ. Khôn Thiếu lúc trước thế nhưng là phí tổn không ít tiền lương mới đào được rất nhiều trò chơi cao. Thủ, cho nên ta mới có thể cùng ngài giải thích nhiều như vậy. Đồng thời đem chọn cái tình báo nói cho ngài. Đến mức trong trò chơi làm như thế nào cha? Cái kia chính là ngài sự tình. Đại Hải Vô Lượng nói ra. Ta có thể hỏi một câu. Cái kia giấu ở Bá Thiên trong quân đoàn bộ tay mắt là các ngươi Long Tổ thành viên sao? Ta có thể hay không cùng hắn trong bóng tối liên hệ? Có hắn giúp đỡ, ta nghĩ ta hội có rất nhiều đối phó bọn hắn phương pháp. Lý Minh hỏi, ta có thể nói cho ngài nàng tình huống, nhưng ngài nhất định phải cam đoan, nàng tình huống chỉ có thể từ một mình ngài biết. Bởi vì nàng hiện tại đã đảm nhiệm lấy Quang Huy quân đoàn bên trong cao tầng chức vụ. Địch nhân rất coi trọng nàng nhưng lại đề phòng nàng. Để cho nàng đem đến cùng Quang Huy Thánh Đường hạch tâm các người chơi trong hiện thực đại bản. Doanh ở lại, cái này biểu thị nàng đã thành công lấy được đối phương tín nhiệm. Nhưng còn đang tiếp thụ đối phương thầm bên trong khảo nghiệm. Ngài nếu quả thật muốn cùng nàng liên hệ. Liền phải vô cùng cẩn thận. Đại Hải Vô Lượng vốn là không có ý định lộ ra người này tin tức. Thế nhưng là nghĩ lại, trước mắt trong trò chơi có thể dựa vào cũng chính là cái này ra hỏa. Để hắn có thể càng nhanh biết được đối phương tin tức. Đối khắp cả đại cục đều sẽ sinh ra phi thường trọng yếu ảnh hưởng. Không tệ a, Long Tổ cao thủ quả nhiên lợi hại. Thế mà nhanh như vậy liền có thể đạt được đối phương tín nhiệm. Lý Minh kinh hỉ nói ra. Nàng ID gọi là Hoa Lạc Vô Tâm. Nhưng là bình thường liên hệ lời nói tính nguy hiểm rất lớn. Bên người nàng đều là địch nhân. Nếu như thường xuyên xuất hiện nói chuyện riêng tình huống, thì sẽ khiến một số không tất yếu phiền phức. Cho nên không phải số trang tình huống không nên tùy tiện tìm nàng. Đại Hải Vô Lượng dặn dò, Hoa Lạc Vô Tâm, yên tâm, ta sẽ không tùy ý quấy rầy nàng. Bất quá danh tự đẹp vô cùng, nàng hẳn là một cái mỹ nữ đi. Lý Minh cười hỏi, khụ khụ, chờ ngươi gặp nàng rồi nói sau. Ta cũng không dám nàng bề ngoài, sự tình đều nói cho ngươi. Ta cũng cáo từ, Đại Hải Vô Lượng ho khan nói ra. Chờ một chút, các ngươi ai đi ta làm sao nghe được rất quen thuộc a? Ngươi gọi Đại Hải Vô Lượng, còn có Thương Thiên Vô Tình, Anh Hùng Vô Lệ cùng Rơi Hoa Vô Tâm. Ta chỗ này có cái Chiến Thần Vô Song, hắn sẽ không phải cũng là các ngươi người a? Lý Minh nhất thời ngạc nhiên hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?